Đăng Hoa Tiếu, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên án thư trong thư phòng của Bùi Vân Ánh có một tòa tháp gỗ, tòa tháp rất cao. Mỗi một mảnh gỗ đều do chính tay hắn dùng ra. O gọt đẽo tỉ mỉ, rất ít người được vào thư phòng của hắn, và những ai từng vào đều không khỏi ngạc nhiên. Một vị chỉ huy tài giỏi của điện tiền ti, thông thạo âm luật, cưỡi ngựa, B.A.N. cung, không đam mê rượu chè, lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Mảnh gỗ đầu tiên của tháp được xếp lên sau khi mẹ hắn qua đời. Phu nhân Chiêu Ninh Công bị loạn quân bắt giữ, cha hắn chỉ đứng nhìn bà C.H.E.T trong tay đám loạn quân. Khi hắn nhận được tin và chạy đến nơi thì đã quá muộn. Thoát khỏi vòng vây của hộ vệ, hắn lao đến bên mẹ, nhưng chỉ kịp che vết thương trên cổ bà, M.A.U vẫn tuôn như suối, không cách nào cầm lại. Bà nói với hắn, Ánh Nhi, mau chạy đi, mau chạy. Hắn luôn nghĩ câu, mau chạy, là muốn hắn thoát khỏi đao kiếm hỗn loạn của loạn quân. Mãi về sau, hắn mới hiểu, câu, mau chạy, đó là muốn hắn rời xa nhà họ Bùi. Hắn không hiểu, mẹ đã mất, gia đình bên ngoài cũng bị diệt, hoàng đế mới lên ngôi. Còn cha hắn, Bùi Lệ, ngày ngày bận rộn không rõ vì điều gì. Lúc đó, phủ họ Bùi ngập trong mây đen u ám. Bùi Vân Thục, tỷ tỷ hắn, vì cú sốc mà lâm bệnh, tinh thần suy sụp, ăn uống không nổi. Hắn học theo cách mẹ từng làm, nấu những bát hoành thánh nhỏ mà mẹ hay nấu, đút từng muỗng cho tỷ tỷ. Khi bát cuối cùng cạn, nước mắt nàng rơi xuống. A Ánh, nàng vừa khóc vừa nói, sau này chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Bùi Vân Ánh hiểu rằng, từ nay về sau, chỉ còn hắn và tỷ tỷ dựa vào nhau mà sống. Sự lạnh nhạt của cha hắn đã lộ rõ từ lúc đó. Dù mới 14 tuổi, hắn cũng lờ mờ nhận ra cái C, H, E, T liên tiếp của gia đình bên ngoại chứa đầy uẩn khúc. Hắn cố gắng yêu cầu cha điều tra, nhưng Bùi Lệ lạnh lùng từ chối, thậm chí cấm hắn nhắc lại chuyện này. Đừng gây rắc rối cho nhà họ Bùi, hãy làm tốt vai trò thế tử của con. Bùi Lệ cảnh cáo, đừng quên, nhà họ Bùi không chỉ có một người con trai. Đúng vậy. Nhà họ Bùi không chỉ có mình hắn, sau cái C, H, E, T của mẹ, hắn nghe nói đã có mối mai đến bàn chuyện tái hôn với cha. Triều Ninh Công tuổi còn tráng kiện, làm sao có thể sống quá bùa cả đời. Lòng người thay đổi, sớm nắng chiều mưa, hắn lạnh lùng đáp, không cần nhà họ Bùi, không cần danh hiệu thế tử Triều Ninh Công, ta vẫn có thể báo thù. Ngày dài tháng rộng, chúng ta cứ chờ xem, không có ai giúp đỡ. Truy tìm sự thật luôn là chuyện khó khăn chồng chất. Từ lời kể của một người thân cận với gia đình ngoại, hắn phát hiện một bí mật kinh hoàng. Cái C, H, E, T của cả gia đình ngoại, cựu cữu và mẹ hắn đều liên quan đến cái C, H, E, T của thái tử Tiền Triều. Hóa ra kẻ thù của hắn chính là đương kim thiên tử. Còn cha hắn, người em mờ, á, u mủ ruột thịt, đã chọn vinh hoa phú quý thay vì người thân. Đó là một đêm mưa mùa thu, mưa lạnh như đê, a, o cắt, khắp nơi yên tĩnh. Thiếu niên ngồi tựa vào tường, lạnh lùng lắng nghe tiếng dế kêu trong sân, từng tiếng, ánh mắt trống rỗng. Con đường báo thù đầy rẫy khó khăn, không thấy được điểm kết thúc, còn hắn chỉ có một thân một mình, như con kiến nhỏ đang trèo lên một ngọn núi lớn. Liệu có thành công không? Làm thế nào để thành công? Con đường phía trước hắn hoàn toàn mờ mịt. Trong cơn phiền muộn, hắn nhặt một đoạn cành cây bên ngoài cửa, dùng đê, a, o sáng loáng cẩn thận gọt rũa, biến nó thành một mảnh gỗ tròn trịa. Bùi Vân Ánh nhìn mảnh gỗ hồi lâu, trong lòng hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa sinh ra như mặt trời mới mọc, lên núi thì chậm, xuống núi lại nhanh. Hắn đang ở độ tuổi sung sức nhất, phải biết nắm bắt thời gian. Mẹ không thể C, H, E, T oan uổng. Làm con mà không báo thù cho gia đình, khác gì cầm thú. Báo thù rất khó, khó như lên trời. Nhưng những mảnh gỗ nhỏ, nếu tích lũy lâu ngày, cũng có thể xếp thành tòa tháp hùng vĩ. Muốn đạp đổ trời, trước tiên phải leo lên đến trời. Hắn đặt mảnh gỗ lên án thư. Kể từ đó, hắn quyết định bắt đầu con đường báo thù. Xu Mật Viện từng có mối giao tình với ngoại tổ của hắn. Một vị lão nhân trong đó đã trao cho Bùi Vân Ánh một chiếc nhẫn. Dặn hắn đến Tô Nam tìm một người. Lương Minh Đế mưu tính để thái tử Tiên Triều C, H-E-T trong cuộc đi săn mùa thu, đồng thời G-I-E-C sạch tất cả những người biết chuyện. Nhưng luôn có một hai người may mắn thoát thân, linh cảm được sự bất thường mà bỏ trốn. Bùi Vân Ánh phải mang nhân chứng này trở về Thịnh Kinh, biến họ thành đòn bẩy cho kế hoạch báo thù. Thế là hắn cầm đao lên đường tới Tô Nam. Đường đi lạnh lẽo, hành trình gian nan. Hắn vốn từng quen sống trong cảnh phú quý nhung lụa, không biết đến khổ đau của nhân thế. Nhưng khi bước chân lên đường, kẻ qua người lại đều là khách lữ hành. Ngày đi đêm nghỉ, bạn đồng hành của hắn chỉ là ngọn đèn lẻ loi. Hắn đi khắp Bắc Nam trên những chuyến xe, dần dần hiểu ra nhiều điều. Sau bao khó khăn, hắn tìm được nhân chứng ấy, hết lời thuyết phục đối phương đồng ý theo hắn về kinh. Nhưng khi vừa quay đầu, hắn lại bị chính nhân chứng đờ ớ em một nhát từ sau lưng. Đối phương lập tức báo quan, khiến hắn bị truy đuổi gắt gao, thoát c h ế t trong gang tấc. Hắn vốn tưởng rằng chuyến này mình không thể sống sót trở về, nhưng hắn lại gặp được một kẻ nhặt xác tại pháp trường nơi mình đang ẩn nấp. Kẻ nhặt xác là một tên trộm nhỏ, tay chắp lại cầu nguyện, sau đó vừa khấn vừa thành thạo lấy tim gan người C, H, E, T mang đi. Hắn cầm đao ép kẻ đó cứu mình. Hóa ra kẻ nhặt xác là một cô gái, tuổi còn trẻ, y thuật tệ đến đáng thương. Vết thương khâu lại lộn xộn, giữa trời rét mướt vẫn đeo mặt nạ, cả người đầy vẻ bí mật. Hắn mặt cười, nhưng trong lòng lại hờ hững. Trên đời này có vô số người đáng thương, nhưng hắn không hứng thú với nỗi khổ của người khác, cũng không muốn tìm hiểu. Có lẽ là vì đêm ấy ở Tô Nam tuyết quá lạnh, hoặc vì ngọn đèn dầu dưới bức tượng thần hoang tàn quá đỗi ấm áp, trong bóng tối yên tĩnh, hắn bất giác mềm lòng, để nàng ép mình khắc một tờ giấy nợ trên tường, rồi trao cho nàng chiếc nhẫn bạc ấy. Hắn nghĩ, ân cứu mạng, đền đáp thế này vẫn là ít. Hắn sống sót, trở về Thịnh Kinh, trải qua phục kích, gặp được Nghiêm Tử. Sau này, đoạn ký ức ấy trở thành miếng gỗ thứ hai của tòa tháp gỗ. Miếng gỗ thứ ba đến từ lúc hắn gia nhập Nghiêm Tử. Người đàn ông là chỉ huy sứ của Xu Mật Viện, từng bị mẫu thân từ chối hôn sự, là kẻ yêu mà không được nên sinh hận trong miệng kẻ khác, dường như rất ghét hắn. Mỗi ngày ông đều ép hắn đấu tay đôi với những người khác, không ngừng nghỉ, hắn bị đánh bầm dập mặt mũi vẫn chưa đủ, sau đó còn phải tiếp nhận nhiệm vụ, mà nhiệm vụ không thể thiếu chuyện G, I, E, C người. Lần đầu tiên G, I, E, C người, hắn trở về nhà, rửa tay đi rửa tay lại rất nhiều lần, đến mức ngón tay đỏ lên. Sau đó, hắn tới từ đường, ngây người trước bài vị của mẫu thân. Đây chỉ là khởi đầu, có lẽ sau này sẽ phải G, I, E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê thêm nhiều người nữa. Có những chuyện một khi bắt đầu thì không thể kết thúc. Con đường này quả nhiên không dễ đi. Đã bước vào rồi, tiến không được, lùi không xong, mà người cũng chẳng thể quay đầu. Hắn lặng lẽ gọt miếng gỗ thứ ba, đặt trên án thư. Miếng gỗ thứ tư đến từ một lần hình tra bức cung. Nghiêm Tử bắt hắn ngồi bên cạnh xem. Người bị tra tấn từng tham gia vào sự kiện săn thu của Thái tử Tiên Triều. Nghiêm Tự muốn thẩm vấn hắn. Kẻ này rất cứng miệng. Ám ngục của Xu Mật Viện ẩm u đáng sợ. Họ rạch một vết trên N, G, Ử, C hắn, đặt vào đó một con chuột đen, rồi dùng lửa đốt nóng bên ngoài. Con chuột bị nóng, không ngừng dùng móng vuốt đào bới, tạo thành một hình ảnh huyết nhục mơ hồ. Kẻ đó la hét thảm thiết. Sau khi ra ngoài, hắn vịn vào cây ngô đồng trước cửa mà nôn rất lâu. Nghiêm Tự cười lạnh, bước ngang qua trước mặt hắn. Sớm quen đi, nếu không, sau này ngươi chính là kẻ bị thẩm vấn. Hắn trở về nhà, nhắm mắt rất lâu, rồi đặt miếng gỗ thứ tư L, N, D, N, S tòa tháp. Tòa tháp gỗ dần chất cao như núi, từng miếng gỗ tròn trịa mà sắc bén. Hắn nhận không ít nhiệm vụ, G, I, E, C rất nhiều người. Lúc trở lại phòng thẩm vấn, đã có thể dễ dàng tra tấn bức cung tội phạm. Leo lên đến đỉnh cao, chàng quen với việc mang mặt nạ mà sống qua ngày, nói cười, G, I, E, C người, hành tẩu, lòng không gợn sóng. Tòa tháp gỗ của hắn không ngừng lớn dần, từng mảnh gỗ là một bước trong kế hoạch dài dằng dặc. Cho đến ngày hắn gặp Lục Đồng. Lục Đồng là một người mang theo bí mật, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Từ đóa hoa mềm mại sắc nhọn như kim bạc ấy, Dù vẻ ngoài nàng yếu ớt mong manh, trông thật đáng thương, hắn vẫn nhận ra trong ánh mắt nàng là sự căm ghét và thù hận. Thù hận, hắn quá quen thuộc với thứ cảm xúc đó, vậy nên tại Vạn Ân Tự trong Thanh Liên Tịnh Hội, hắn vừa thoáng nhìn vào cổ tay nàng, liền dấy lên nghi ngờ. Một nữ đại phu diệu thủ hồi xuân, với đôi tay có thể cứu người như tái sinh, hóa ra lại là một nữ la sát có thể tự tay gờ, y, ế, xê người trong đêm, quả thật kỳ lạ. Nàng luôn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt, nhưng ở những nơi nàng đi qua, dù vô tình hay cố ý, đều có những tai họa đẫm m, á, u xảy ra. Trong vụ án gian lận khoa cử bị phanh phui, Lục Đồng dù ở giữa trung tâm sự việc vẫn giữ được thanh danh trong sạch, không dính dáng gì. Thế nhưng, khắp nơi trong vụ án lại đều có dấu vết của nàng. Vì vậy, khi nhận được đơn tố cáo, hắn đích thân dẫn người đến, nghĩ rằng lần này có thể nắm được sơ hở của nữ la sát này. Ai ngờ dưới gốc cây đào bới lên chỉ toàn thịt lợn. Ánh mắt của nàng nhìn hắn đầy chế nhạo và châm biếm, sau đó không hề do dự gán ghép tội g, y, ế, xê người cho kẻ khác. Nàng to gan lớn mật, không biết sợ, trong mắt nàng, hắn chỉ thấy sự điên cuồng. Hắn khâm phục sự bình tĩnh và mưu lược ấy, nhưng cũng hoài nghi nàng là người của thái tử, tam hoàng tử, hoặc thậm chí là của Lương Minh Đế. Bằng không, không có chỗ dựa vững chắc, sao nàng dám tự tin như thế? Nhưng điều tra mãi, hắn không tìm được chút manh mối nào. Một người bình dân, xuất thân tầm thường, nàng không để lộ một kẽ hở nào dù bị thử thách nhiều lần. Đúng lúc này, nàng lại cứu tỷ tỷ của hắn, khiến hắn mang một món nợ ân tình. Thế gian này, nợ ân tình là khó trả nhất, và người mà nàng cứu lại là người quan trọng nhất đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Lục Đồng, hắn đã lộ ra điểm yếu lớn nhất của mình, còn nàng, hắn hoàn toàn không biết gì về nàng. Kể từ đó, hắn có ý so đo, một phần chân thành, bảy phần thử nghiệm, không cam lòng chịu thua nàng. Hắn là người thẩm vấn, còn nàng là phạm nhân khó mở miệng nhất, đôi khi thậm chí còn biến tình thế thành có lợi cho mình. Những lần gặp gỡ ngẫu nhiên ở Ngộ Tiên Lâu, những đêm đông tuyết trắng ẩn nấp, số phận cứ vô tình hoặc hữu ý kéo họ lại gần nhau. Hắn từng cười hỏi nàng, người ta thường nói, ơn nghĩa nên rộng rãi, đời người chẳng biết lúc nào gặp lại. Thù hận chớ nên kết, trên đường hẹp khó tránh nhau. Lục đại phu, mối duyên này của chúng ta, rốt cuộc là ân hay là oán? Nàng ngước mắt lên, lạnh lùng đáp, là nghiệt duyên, mối quan hệ này quả thật chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là khi hắn phát hiện tên mình cũng nằm trong danh sách những người mà Lục Đồng muốn giết. Cách chương.